Hành động này không chỉ tấn công Dạ Cô Tinh, mà còn tát vào mặt toàn bộ nhà họ An. Vợ Bính Hiền phải cẩn trọng trong lời nói và hành động. Uổng cho cô từng là nữ chủ nhân của gia tộc, vẻ mặt bà lão có vẻ tức giận, quả nhiên là con nhà nghèo, không có mắt nhìn. Kỳ Tình cười xấu hổ, mọi người đừng chỉ nói chuyện, đồ ăn đã chuẩn bị xong, bắt đầu thôi. Tục ngữ có câu, năm mới hoàn cảnh mới, chúng cháu mời bà cố hai ăn cơm. Bà cụ cười híp mắt, ánh mắt dịu dàng nhìn Dạ Cô Tinh. Người ta đều nói vợ của Tuyền Hoàng chỉ là một diễn viên nhỏ không có bối cảnh gì, nhưng giờ nhìn thấy bà cụ lại thấy rất hài lòng. Quả nhiên, không thể tin lời đồn. Sau khi bà cụ cầm đũa lên, không khí sôi nổi hẳn, mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện, đúng là không khí vui vẻ của ngày Tết. Dạ Cô Tinh cười tiếp đón mọi người, phục vụ đồ ăn cho người già, nhận được nhiều lời khen ngợi. Kỳ Tình tức giận đến mức suýt nữa thì bẻ gãy đũa. Tím Bình vào vai, thuốc an thần, rất đúng lúc, sau 3 tuần rượu, không khí sôi động hẳn lên. Vợ Tuyển Hoàng, bế hai đứa nhỏ ra cho mấy người già chúng ta xem một chút nào. Đúng vậy, nhà họ An cuối cùng có người thừa kế, dù mấy ông bà già chúng ta có xuống đất cũng yên tâm rồi. Nghe nói hai đứa nhỏ vừa đáng yêu lại xinh đẹp, chỉ hận không thể ôm trong lòng, đặt trong tim. Dạ Cô Tinh gọi điện thoại cho An Cần, bảo anh ta và An Du bế hai đứa nhỏ đến phòng tiệc. Không đến 10 phút sau, hai đứa nhỏ ăn mặc như phúc tinh xuất hiện. Bé gái thì hồn nhiên, bé trai thì yên tĩnh, anh trai nắm tay em gái, đi từng bước vững vàng. An Cần, An Du theo sát phía sau, cảnh giác nhìn bốn phía. Bọn họ không được bỏ qua gì, vì đó là an toàn của hai đứa bé. Nếu có sai sót gì, chỉ một lần là đã quá muộn rồi. Cách chương.